Chương 1522, muôn người chú ý. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu thủ Đờ Y sân nhà fan bóng đá hư thanh hoàn thành lúc trước làm nóng người, dù sao, trẻ hơn một chút cầu thủ, bao quát giống Ngô Lỗi như vậy lần thứ nhất trải qua thêm Thái Đức so mới gia nhập cầu thủ, ít nhiều gì đều có chút sốt sáng, ở chuyền bóng, sút gôn chờ huấn luyện bên trong ít nhiều đều có chút động tác biến dạng, Ngô Lỗi còn đánh một cước pháo cao xạ, rước lấy trên khán đài fan bóng đá cười vang. Hạ Nhược Phi toàn bộ hành trình đều 10 phần bình tĩnh, lại không thấy biểu hiện ra cái gì căng thẳng, cũng không có cố ý đùa nghịch hoa hoạt, càng không có đi khiêu khích đội chủ nhà fan bóng đá, bởi vì dưới cái nhìn của hắn đây chính là bình thường nhất một lần lúc trước làm nóng người, cùng cái khác tranh tài lúc trước làm nóng người không có gì khác nhau. Hạ Nhược Phi đúng quy đúng củ hoàn thành làm nóng người huấn luyện, sau đó liền đắp Ngô Lỗi bả vai đi ra sân vận động, hắn vừa đi còn vừa dùng tay che miệng lại nói với Ngô Lỗi, Lỗi tử. Một lúc sau khi bắt đầu tranh tài, tràng thượng bầu không khí thậm chí có thể so với hiện tại nóng nảy GMILN, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể run chân A hiện tại rất nhiều cầu thủ ở máy quay phim kính dưới đầu cũng đã quen rồi che miệng lại nói chuyện, là bởi vì có chút đài truyền hình sẽ tìm đến. Thần ngữ chuyên gia cưới đọc cầu thủ ở trên sân nói cái gì, những người mê bóng đá đối với này loại giải thích cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Tây Ban Nha đài truyền hình tìm đến hiểu tiếng Trung thần ngữ chuyên gia e sợ không có khả năng lắm, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ học theo giam giáp, cũng che miệng nói chuyện với Ngô Lỗi. Ngô Lỗi gật đầu một cái nói, ta biết rồi Hạ ca lúc này cự ly thi đấu khai cầu còn có gần như một canh giờ, ba nhét la kia màn đêm vừa giáng lâm, mà cách xa ở đồng bán cầu hoa hạ, đã là một giờ sáng. Cứ việc đêm đã khuya, nhưng tờ thể dục chuyển trực tiếp trong phòng vẫn như cũ một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời cảnh tượng, công nhân viên đều đang sốt sáng bận rộn, mà hiện trường chuyển trực tiếp từ lâu ở nửa giờ trước cũng đã bắt đầu. Lúc trước các loại phân tích, bình luận cùng với đề trước chuẩn bị xong các loại phim ngắn, đều ở là cuộc tranh tài này tiến hành dự nhiệt. Lần này tờ thể dục chuyển trực tiếp cũng vẫn là miễn phí, từ khi Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội phía sau, phàm là có người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn thi đấu. Tờ thể dục đều thiết trí để tránh phí buổi diễn, ngược lại vì bọn họ ở fan bóng đá ở giữa cứu vãn lại không ít danh tiếng. Trước hoa hạ siêu cấp thi đấu vòng tròn một ít nặng cân thi đấu bị làm thành thu lệ phí, cần muốn mua hội viên mới có thể quan sát, đã bị không ít người lên án. Nay chương truyền trực tiếp ngoại trừ một nam một nữ hai cái dẫn chương trình ở ngoài, hiện trường bình luận bộ phận vẫn là fan bóng đá hết sức quen thuộc chính phó đường chủ Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Ninh phối hợp. Làm người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cầu thủ tiến hành lúc trước làm nóng người thời điểm, truyền trực tiếp gian cũng đúng lúc cắt tiến vào hiện trường tín hiệu, hai vị bình luận viên căn cứ hiện trường xuất hiện ở hướng về đêm khuya quan sát phát trực tiếp fan bóng đá giới thiệu tình huống. Chúng ta nhìn đến hoa hạ cầu thủ Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đều xuất hiện ở sân vận động trên Trầm Phương Kiện có chút kích động no ý nói, căn cứ lúc trước bắt được thủ phát danh sách, Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi hôm nay đem dắt tay nhau thủ phát sinh trường. Này chính là hoa hạ cầu thủ lần thứ nhất bước lên nu kem thẳng cỏ, bọn họ sẽ có hay không có tiến cầu đây nếu như có, đó đúng là sáng tạo lịch sử tiến cầu Cổ Thiêm Linh nói, Ngô Lỗi gần nhất trạng thái không sai, chân gió hết sức thuận mà. Hạ Nhược Phi tuy rằng chỉ đã nửa trường thi đấu, nhưng chúng ta đối với niềm tin của hắn vẫn như cũ rất đủ, từ hắn cái kia nửa trường thi đấu biểu hiện ra đồ vật, chỉ cần là hơi hơi hiểu cầu người đều có thể thấy, năng lực của hắn là mạnh vô cùng. Thậm chí so với trên sân rất nhiều cầu thủ đều mạnh hơn một cấp bậc, vì lẽ đó bất kể là Ngô Lỗi vẫn là Hạ Nhược Phi, hôm nay đều là hết sức có cơ hội đạt được tiến cầu chúng ta cũng hy vọng bọn họ có thể sáng tạo cái này lịch sử Trầm Phương. Kiện nói, bất kể là bọn họ bên trong ai đánh tiến vào một cái cầu, bọn họ đều sắp trở thành cái đầu công phá Barcelona cầu môn hóa hạ cầu thủ Cổ Thiêm Ninh treo gẹo nói, kỳ thực có thể cùng Messi cùng trường thi đấu. Đã là rất nhiều cầu thủ tha thiết ước mơ sự tình ở Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn trước, chúng ta ai cũng không dám tưởng tượng tình cảnh như thế, mà hôm nay nhưng sắp phát sinh hơn nữa còn là đồng thời có hai tên hoa hạ cầu thủ đăng trường hoa hạ phan bóng. Đã thực sự là quá khó khăn Trầm Phương Kiện cảm khái nói, bất quá hắn cũng biết cái đề tài này có chút mẫn cảm, trong âm thầm nổ nước bọt cũng không đáng kể, hiện tại dù sao cũng là ở truyền trực tiếp. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ ngừng lại, cũng không tiếp tục nói. Ở tiến hành rồi một ít trước chiêm tính phân tích phía sau, hình tượng lại cắt trở về sân vận động. Lúc này người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ đang ở lần lượt lùi trường về phòng thay quần áo. Trầm Phương Kiện cười nói, ống kính bắt được Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi hình tượng, chúng ta nhìn đến hai người đang ở châu đầu ghé thai, bất quá Hạ Nhược Phi che mỉ hệ nở dê lại, hiện trường thu âm thiết bị lại không ở phụ cận, vì lẽ đó hai người nói cái gì chúng ta không biết được. Hạ Nhược Phi nhất định là đối với Ngô Lỗi mặt thụ tùy cơ hành động, Cổ Thiêm Linh treo gẹo nói. Nói không chắc bọn họ ở chuẩn bị một lần tiến công chấp nhoáng, hy vọng có thể cho Barcelona đánh đòn cảnh cáo bình luận. Trong khu đã tụ tập không ít fan bóng đá, tuy rằng cách ly khai cầu còn có gần như một canh giờ, nhưng tất cả mọi người đã không thể chờ đợi. Nghe xong Cổ Thiêm Linh lời nói này, những người mê bóng đá cũng ở bình luận khu thảo luận mở. Quả nhiên không hổ là Ngô thổi đường đường chủ, lời này cũng dám nói hai vị này rõ ràng là mùa hè thổi đường tốt sao. Lần trước trận đấu kia bọn họ đối với Hạ Tổng thổi phồng, đó mới gọi một cái buồn nôn. Đây đối diện Barcelona, chẳng lẽ không đúng trước tiên vững chắc phòng thủ sao? Cùng Barcelona đánh đối công đích đối thủ, từng cái đều chết được rất thảm. Chính phải ta tắt lúc nào thành quả hồng nhũn giả, đường chủ thực sự là bành trướng, bây giờ chuyển trực tiếp kỹ thuật phi thường phát. Đặc Cổ Thiêm Linh cùng Trầm Phương Kiện đều không cần đạo diễn nhắc nhở, ở bọn họ màn ảnh trước mặt trên đều có thể nhìn đến bạn trên mạng hiện tại bình luận, hai người liếc nhau một cái, hiểu ngầm kết thúc cái đề tài này. Lúc này, sân vận động Nou Camp hầu như không còn chỗ ngồi, có thể chứa được 100.000 người sân vận động, chí ít tràn vào hơn 9 vạn tên fan bóng đá. Thêm Thái Đức so với ở tòa này sân vận động sức ảnh hưởng, thậm chí không thua gì Barcelona cùng Real Madrid quốc gia Derby. Đội khách trong phòng thay quần áo, dù bị đang dùng giàu có cảm xúc mãnh liệt ngữ điệu lớn tiếng khích lệ mọi người sĩ khí. An bài chiến thuật cũng sớm đã bố trí xuống đi tới, hiện tại hắn cần phải làm là tiêu trừ mọi người căng thẳng tâm lý. Trên thực tế thêm Thái Đức so với chiến đấu cũng căn bản không cần động viên, các cầu thủ mỗi một người đều là chiến ý 10 phần. Hạ Nhược Phi ngồi ở Ngô Lỗi bên cạnh, lâm thời đóng vai một hồi hắn phiên dịch. Dù bị đang ở cổ vũ sĩ khí. Nói chuyện tốc độ nói rất nhanh, ngữ điệu cũng hết sức sục sôi, lấy Ngô Lỗi bây giờ tiếng Tây Ban Nha trình độ, muốn nghe hiểu còn có chút khó khăn. Bên ngoài cầu tràng thượng tiếng ca còn có thể ngờ ngợ chuyển tới trong phòng thay quần áo, mà cờ du so xa nhờ lại thi đấu còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng Barcelona những người mê bóng đá đã bắt đầu tự an ủi mình, đặc biệt là phương Bắc cầu môn khu chính hậu phương Bắc khán đài, nơi này là Barcelona tử trung fan bóng đá tụ tập khu vực. Bọn hắn bây giờ đang ở vừa múa vừa hát. Ở sân vận động ngay mặt đài chủ tịch khu vực, có một cái là đội khách cao tầng dự lưu phòng khách. Lúc này, người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ chủ tịch Chu Lỗi Vân ở nơi này cái bên trong bao xương. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết tự nhiên cũng bị Chu Lỗi Vân mời tới nơi này đồng thời quan chiến. Trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, còn có một vị mặc xanh đen sắc lông đầu lớn lên y lý hoa hạ người đàn ông trung niên cũng ngồi ở Chu Lỗi Vân bên người. Lúc này vừa vặn tiếp sóng ống kính quét cái này phòng khách, bởi vì Chu Lỗi Vân là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ông chủ, mặt khác trong phòng khách còn có Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai cái đông phương mỹ nữ, vì lẽ đó ống kính còn cố ý dừng lại mấy giây. Tình cảnh này lập tức đưa tới cách xa ở hoa hạ trường quay Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh chú ý, bất quá bọn hắn đầu tiên nhìn chú ý tới, cũng không là Tống Vi Lăng Thanh Tuyết, cũng không phải Chu Lỗi Vân. Mà là cái kia mặc lồng đầu lớn lên ý gì người đàn ông trung niên. Trầm Phương Kiện kinh ngạc no ý nói, chúng ta ở Nou Camp khán đài trong phòng khách, thấy được hoa hạ liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Triệu Chính Hào tiên sinh hắn cùng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ chủ tịch Chu Lỗi Vân ngồi cùng một chỗ. Này cũng thật là một ngoại ý muốn phát hiện à, chúng ta có thể lớn mật đoán thử xem, Triệu phó chủ tịch chuyên môn đến Tây Ban Nha đi, sẽ không phải là vì Hạ Nhược Phi đây. Cổ Thiêm Linh nói, trước mấy thiên vong hữu nhóm hô hào liên đoàn bóng đá chiêu mộ. Hạ Nhược Phi, liên đoàn bóng đá phương diện cũng biểu hiện ra tích cực thái độ, mà Hạ Nhược Phi bản thân cũng biểu đạt ra sức vì nước ý nguyện, chỉ là một ít vấn đề chi tiết cần thương lượng một chút. Hôm nay chúng ta nhìn đến Triệu Phó Chủ tịch xuất hiện ở Nou Camp khán đài, hắn sẽ không phải là chuyên đi Tây Ban Nha cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt đây, ta cảm thấy được độ khả thi khá lớn. Trầm Phương Kiện nói, dù sao đội tuyển quốc gia hiện nay không có thi đấu. Chúng ta cũng không nghe nói liên đoàn bóng đá cùng Tây Ban Nha phương diện có cái gì hợp tác tin tức, Triệu phó chủ tịch lúc này đến Tây Ban Nha đi, thật có khả năng là vì Hạ Nhược Phi nói đến đây. Trầm Phương Kiện cảm khái nói, xem ra chúng ta có thể chỉ chờ mong Hạ Nhược Phi phủ thêm đội tuyển quốc gia chiến bảo cảnh tượng hoa hạ đá bóng, quá cần một cái dẫn dắt chúng ta lao ra nghịch cảnh anh hùng Hạ Nhược Phi. Nô lỗi sẽ là này người anh hùng sao? Ta cho rằng độ khả thi rất lớn. Bình luận khu những người mê bóng đá cũng trở nên kích động, chỉ là lúc trước tiếp sóng một cái hình tượng, liền để những người mê bóng đá không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng đội tuyển quốc gia có Hạ Nhược Phi phía sau, sức chiến đấu có thể được bao nhiêu tăng lên. Có cái fan bóng đá liệt kê Hạ Nhược Phi gia nhập đội tuyển quốc gia, có thể mang đến biến hóa gì đó. Một khi Hạ Nhược Phi gia nhập đội tuyển quốc gia, người đầu tiên nhận chức ý cầu thủ vị trí nhất định là chứ hắn ra không con nở có thế là ai khác cờ. Hắn ở vào sân tranh tài biểu hiện hết thể người đều thấy ở trong mắt. Húng chi sau đó Ngô Lỗi tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, còn tiết lộ nói Hạ Nhược Phi ở huấn luyện bên trong dựa vào một cước tinh chuẩn đá phạt, ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn trong đội hoàn toàn không có đối thủ, mọi người đối với Hạ Nhược Phi đá phạt công phu, đó là nhất trí công nhận. Ngoài ra, Hạ Nhược Phi cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm được tiền phong vị trí, tốc độ của hắn nhanh, dẫn bóng đột phá năng lực mạnh, sút gôn hết sức có chuẩn sao, có sẵn một tên ưu tú tiền phong hết thể tố chất, còn có trước eo tựa hồ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi ở vào sân thi đấu bên trong nhiều lần biểu diễn không nhìn người chuyền bóng, phảng phất sau lưng có mắt giống như, thuyết minh tầm mắt của hắn tốt vô cùng, hơn nữa cái nhìn đại cục rất mạnh. Tính tới cuối cùng, mọi người phát hiện, tựa hồ ngoại trừ bởi vì thần cao không phải đặc biệt đột xuất, khả năng đá trúng phong không quá thích hợp ở ngoài, trước trường những vị trí khác hắn đều có thể đá, hơn nữa khẳng định so với hiện nay quốc túc đồng dạng vị trí người năng lực càng mạnh hơn. Liền, xem bóng hoa hạ fan bóng đá ở thi đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã tập thể tự này lên. Còn có fan bóng đá lòng tham không đủ no ý nói, nếu như có 5 cái Hạ Nhược Phi là tốt rồi, hơn nữa một cái Ngô Lỗi. Quốc túc trước chàng lực công kích vậy thì nghịch thiên rồi. Có fan bóng đá treo gẹo nói, ngươi tại sao không nói cho chúng ta tới 11 cái Hạ Nhược Phi đây? Phía trước cái kia fan bóng đá nghiêm túc hồi phục nói, ta cảm thấy được Hạ Tổng làm người thủ môn cũng còn là không được, mặt khác cái kia chút việc bẩn việc mệt nhọc cũng không cần làm phiền Hạ Tổng, mà tuy rằng quốc túc phòng thủ hậu phương cũng rất dở, nhưng nếu là trước trường 7-5 cái Hạ Tổng, phía sau ném một cái, Hạ Tổng tiến vào 2 cái không được sao? Ha ha, cảm thấy lâu chủ nói thật hay có đạo lý a, ta nhưng lại không có lực phản bác. Sân vận động Nukem, trọng tài chính đã ở phòng thay quần áo bên ngoài tiếng còi, chú ý các cầu thủ chuẩn bị xuất tràng. Dù bị lúc này mới đình chỉ nước miếng văng tung tóe diễn giảng, lần lượt từng cái chụp chụp mỗi cái thủ người phát bóng bả vai, nói, các tiểu tử cho Barcelona một cái khắc sâu giáo huấn đi, ta tin tưởng các ngươi. Nói xong, hắn liền mặc vào áo khoác. S.U.T. trước tiên rời đi phòng thay quần áo, đi tới bên sân ghế dự bị. Hạ Nhược Phi, Ngô Lỗi cùng người Tây Ban Nha Pan Nhì ổn đội thủ người phát bóng cũng nối đuôi nhau đi ra phòng thay quần áo, đi tới cầu thủ thông đạo. Một bên kia đội chủ nhà phòng thay quần áo, Barcelona thủ người phát bóng cũng đi ra, bọn họ sẽ ở cầu thủ thông đạo tập hợp, ngắn ngủi dừng lại phía sau, ở trọng tài tổ dẫn dắt đi cùng đi ra trường. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, phát hiện Barcelona không có chút hồi hộp nào phái ra ma nhờ nhất đội hình, bao quát Messi, Suarez cùng với Busquets, Rakitic, Coutinho các loại, từng cái đều là đại danh đỉnh đỉnh cầu sao, có thể nói là sao ánh sáng rạng rỡ, vũ trụ đội danh bất hư truyền. Đặc biệt là Messi, cái kia được công nhận tinh cầu này lợi hại nhất 2 tên cầu thủ một trong, một gã khác tự nhiên là Cela. Đáng tiếc cái này mùa giải đã chuyển nhượng giải ý thi đấu vòng tròn Vưu Văn Đồ tư đội. Bởi vì 2 chi đội bóng là cùng thành phố tử địch, vì lẽ đó song phương đội viên cũng đều nhìn đối phương rất khó chịu, mọi người ở cầu thủ trong lối đi cũng không có giống cái khác thi đấu giống như, cùng đối phương đội bóng bên trong quen thuộc cầu thủ chào hỏi, tất cả mọi người mặt lạnh đứng ở tại chỗ, chờ đợi xuất tràng thời gian đến. Kỳ thực tất cả mọi người ở giải Tây Ban Nha kiếm cơm, hai đội bên trong nhất định là có cầu thủ lẫn nhau quen thuộc, có vẫn là đội tuyển quốc gia đồng đội, bất quá ở vào thời điểm này, là khẳng định sẽ không lẫn nhau hàn huyên. Muốn biết cầu thủ thông đạo bên trong cũng có máy quay phim, ở đây chuyện đã xảy ra ở bên ngoài sân vận động màn ảnh lớn cùng với TV tiếp sóng bên trong, cũng có thể thấy. Ai muốn vào lúc này cùng đối thủ cầu thủ thân thiết trò chuyện, nhất định sẽ bị fan bóng đá nước bọt chết chìm. Ngắn ngủi chờ đợi phía sau. Bô nở tên trọng tài tổ thành viên liền mang theo song phương cầu thủ đi ra thông đạo. Song phương thủ người phát bóng vừa có mặt, sân vận động bữa trước thời gian vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay tự nhiên là trước tiên cho chủ đội Barcelona đội các cầu thủ. Song phương đội trưởng chọn một bên, trao đổi cơ đội, cùng trọng tài tổ hợp ảnh. Tiếp theo hai cái đội thủ phát đội hình cũng đồng thời hợp ảnh. Sau đó mọi người liền trở về vị trí của mỗi người, một bên sống chuyển động thân thể, một bên chờ đợi trọng tài chính thổi lên mở trường trạm canh gác. Hạ Nhược Phi vị trí ở trung phong Ái Lệ Sỉ Ạ phía sau, ở Ái Lệ Sỉ Ạ hai bên, bên trái là số 23 G Dạ Nệ Rổ, bên phải nhưng là số 24 Ngô Lỗi. Ngô Lỗi cùng Ái Lệ Sỉ Ạ đứng ở cầu trước. Hơn nửa trường là từ người Tây Ban Nha Pani ổn đội khai cầu. Ngô Lỗi chuyển đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, phát hiện Hạ Nhược Phi làm một ẩn nút thủ thế, ra hiệu đem cầu chuyển cho hắn. Ngô Lỗi lập tức hơi gật đầu biểu thị mình biết rồi. Thời gian này, trọng tài chính nhấn xuống tính giờ đồng hồ, sau đó thổi lên bắt đầu tranh tài tiếng còi. Nay trận cả tạ lộ nì á địa khu nóng nảy derby chiến đấu, chính thức bắt đầu Ái Lệ Sỉ Ạ đem cầu gọi một hồi, thuận thế chuyển cho Ngô Lỗi, sau đó liền hướng về trước trường chạy đi. Mà Ngô Lỗi thì lại hoàn toàn không có chút gì do dự, dùng chân cung đem cầu giao cho phía sau hắn cách đó không xa Hạ Nhược Phi, sau đó hắn cứ dựa theo Hạ Nhược Phi lúc trước dặn dò, nhanh chân lưu tinh xông về Barcelona sau trường.